Tu La Vũ Thần, chương 1472, Viễn Cổ Di Tích. Góc truyện audio.com, Viễn Cổ Di Tích bên ngoài. Chín thế trưởng giáo, cùng với các vị trưởng lão, đều lưu ở chỗ này. Vẫn chưa tán đi, mà là đang này chỗ tán gẫu. Không biết lúc này đây, sẽ có hay không có đệ tử, đi nhầm đường rơi vào chỗ hung hiểm, mà sử dụng truyền tống phù. Bát Hoang lĩnh trưởng giáo vừa cười vừa nói, tất nhiên sẽ có, mặc dù đối với đệ tử tới nói, sử dụng truyền tống phù để trốn tránh hung hiểm, đây là một loại sỉ nhục biểu hiện, nhưng đối mặt tử vong, luôn sẽ có người khiếp đảm, loại hiện tượng này mỗi một lần chín thế săn thú đều có. Lần này làm sao sẽ ngoài ý muốn, Vô Lương đạo sĩ nói. Vậy cũng không biết, lúc này đây thứ nhất sử dụng truyền tống phù, sẽ là kia nhất phái đệ tử, Kim Giáp Thành trưởng giáo, vừa cười vừa nói, thời khắc này, mọi người đều là không nói. Nếu như nói, đệ tử bóp nát truyền tống phù là một loại sỉ nhục. Như vậy đây cũng là đệ tử kia tương ứng chi môn phái sỉ nhục. Ai cũng không muốn loại sự tình này, phát sinh ở chính bọn hắn môn phái trên, ta cảm thấy. Nhất định là Thanh Mộc Sơn đệ tử, Sở Phong, chú thổ môn trưởng giáo nói. Nghe được này lời nói, Độc Cô Tinh Phong ánh mắt híp lại, một tia hàn quang chợt lóe lên, nhưng hắn lại cũng không nói lời nào. Không biết này lời nói như thế nào, ngược lại giới sư liên minh trưởng giáo. Tò mò hỏi, thực lực của hắn không mạnh, lại bị các ngươi nắm cao như vậy, dĩ nhiên đè ép sáu đổ ở trên người hắn. Này khó tránh khỏi nhượng hắn tự phụ là cần phải có thực lực, hắn thực lực không đủ, khó tránh khỏi đi nhầm đường, hoặc trêu chọc tới không trêu chọc nổi người, này lưỡng chủng khả năng, đều sẽ nhượng hắn gặp phải nguy hiểm, nếu là hắn vô pháp đối kháng nguy hiểm, bọn họ hắn duy nhất đường lui, chính là sử dụng truyền tống phù, chú thổ môn trưởng giáo, có lý có chứng cứ phân tích nói. Mặc dù có chút phiến diện, nhưng không phải không có lý. Nghe qua chú thổ môn trưởng giáo lời nói sau, đảo cũng không có thiếu người gật đầu phụ họa. Thời khắc này, Độc Cô Tinh Phong như trước không nói một lời. Ngược lại giới sư liên minh trưởng giáo, cùng với Miêu Nhân Long còn có vị kia Tàng Kiếm Sơn Trang Vô Lương đạo sĩ nở nụ cười. Trưởng giáo đại nhân, có người sử dụng truyền tống phù. Bỗng nhiên, viễn cổ bên trong di tích, mấy vị Thanh Mộc Sơn trưởng lão đi ra, dĩ nhiên nhanh như vậy đã có người sử dụng truyền tống phù. Là người nào, nghe được này lời nói, dù cho các vị trưởng giáo cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng mỗi lần chín thế săn thú, đều có người sử dụng truyền tống phù, nhưng này cũng là chín thế săn thú bắt đầu sau một khoảng thời gian. Giống như hôm nay như vậy, chín thế săn thú vừa mới bắt đầu, liền khiến cho dùng truyền tống phù, vẫn là ít lại càng ít, nếu như nói, sử dụng truyền tống phù là sỉ nhục, như vậy nhanh như vậy sử dụng truyền tống phù, tuyệt đối là sỉ nhục chung sỉ nhục, ngoài ý muốn lúc, mọi người đều muốn ánh mắt, quăng vào viễn cổ di tích phương hướng, bọn họ đều muốn biết, đến tột cùng là của môn phái nào đệ tử. Nhanh như vậy liền khiến cho dùng truyền tống phù, mà tại trước mắt bao người, Diêm Quỷ chờ 20 danh chú thổ môn đệ tử, tại mấy vị Thanh Mộc Sơn trưởng lão dưới sự hướng dẫn. Xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, Diêm Quỷ, tại sao là các ngươi? Giờ khắc này, chú thổ môn bỗng nhiên đứng dậy, hắn đứng ngồi không yên, có thể nói hắn gương mặt chấn kinh. Bởi vì bọn họ nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Này sử dụng truyền tống phù đệ tử, sẽ là hắn chú thổ môn, hơn nữa còn là 20 tên đệ tử, toàn bộ đều sử dụng truyền tống phù, trưởng giáo sư tôn, là đệ tử vô năng, Diêm Quỷ đám người, biết mình phạm vào sai lầm lớn, lập tức quỳ rạp xuống đất, quỳ lạy xin tha, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là người nào đả thương các ngươi? Chú thổ môn trưởng giáo phẫn nộ hỏi, hắn đã nhìn ra, hắn này 20 danh trong các đệ tử, không chỉ có người thụ thương, còn có người bị phế tu vi, bọn họ tuyệt đối là bị tập kích, bằng không sẽ không chật vật như vậy, là Sở Phong, là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Sở Phong, Diêm Quỷ đối với này sự tình, thật không có giấu giếm. Cái gì? Sở Phong, nghe được này lời nói, ở đây rất nhiều người, đều là có chút giật mình. Thậm chí ngay cả Độc Cô Tinh Phong Miêu Nhân Long mấy người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù bọn họ biết, Sở Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ nhanh như thế. Liền đem chú thổ môn đệ tử toàn bộ đào thải. Này đến tột cùng là vì cái gì? Thanh Mộc Sơn Sở Phong, trừ hắn ra còn có ai? Bọn họ vì sao đối phó các ngươi? Chú thổ môn trưởng giáo hỏi, chỉ có hắn một người. Bởi vì ngôn ngữ không hợp phát sinh xung đột, chúng ta không địch lại không thể làm gì khác hơn là tránh né. Diêm Quỷ không có như thực chất khai báo. Hắn làm sao có thể nói cho mọi người, là bọn hắn thu Tần Lăng Vân chỗ tốt, đi đối phó Sở Phong. Kết quả bị Sở Phong ép ra ngoài. Đây cũng quá mất mặt. Hắn thực sự không có ý tứ nói ra. Chuyện này, giờ khắc này, người ở tại tràng đều không còn gì để nói. Nhất là kia chú thổ môn trưởng giáo, càng là như cùng ăn chuột chết một loại sắc mặt tái nhợt. Cái gì đều nói không nên lời, đã không cần hỏi nữa. Chỉ là Sở Phong một người, liền đem chú thổ môn 20 tên đệ tử, ép toàn bộ ngay đầu tiên liền sử dụng truyền tống phù. Này đã nói rõ hết thảy. Cứ việc, này rất khiến người ta khó có thể tin, thậm chí khó mà tiếp thu. Nhưng là Diêm Quỷ đám người mấy câu nói, đã báo cho mọi người, Sở Phong cường đại ra sao? Bọn họ tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Suy cho cùng đây là sự thực, Sở Phong thật đúng là không hiểu chuyện, chỉ là ngôn ngữ không hợp. Thế nào liền đem người ép sử dụng truyền tống phù, không công đánh mất một cơ hội. Chư vị trưởng giáo, theo ta thấy không bằng như vậy đi, dù sao này lần chín thế săn thú vừa mới bắt đầu. Không bằng cho thêm chú thổ môn tiểu hữu một cơ hội, để cho bọn họ trở về viễn cổ di tích, các ngươi thấy thế nào? Độc Cô Tinh Phong cười híp mắt nói, nhục nhã, tuyệt đối nhục nhã, đây quả thực là tại làm cho mặt của mọi người, đánh chú thổ môn trưởng giáo mặt, tại vô hình chung nói cho hắn biết. Người chú thổ môn đệ tử kém xa ta Thanh Mộc Sơn đệ tử. Cho các ngươi thêm một cơ hội, cũng chỉ là thương hại ngươi mà thôi. Không cần, chúng ta đi, chú thổ môn trưởng giáo. Khí nghiến răng nghiến lợi, giờ này khắc này, hắn đã không một đời trưởng giáo phong độ, lại trực tiếp đứng dậy. Muốn rời đi, Bạch Phiên, Sát Cuồng, mau sai người cấp chú thổ môn mấy vị tiểu hữu trị thương. Độc Cô Tinh Phong nói, không cần, ta chú thổ môn còn không có yếu đến, liền trị thương chi pháp cũng đều không hiểu. Cáo từ, chú thổ môn trưởng giáo rất không cảm kích, xuất lĩnh mọi người liền rời đi. Chúc mừng Độc Cô Huynh, xem ra ngươi Thanh Mộc Sơn, là xuất hiện một vị kỳ tài ngút trời a. Chú thổ môn trưởng giáo sau khi rời đi, Bát Hoang Lĩnh trưởng giáo, lập tức chúc mừng lên. Là a, người này thâm tàng bất lậu, có thể lấy một địch 20, tuyệt đối không thể khinh thường. Lần này chín thế săn thú, Vạn Hoa Tú Viện Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi hai vị tiểu hữu, sợ là có đối thủ. Cái khác trưởng giáo cũng là nhao nhao phụ họa, đối với mọi người khen ngợi. Độc Cô Tinh Phong mặt mỉm cười, có thể nhìn ra hắn rất là vui vẻ. Hắn đã sớm biết Sở Phong là nhân trung chi long. Nhưng không nghĩ tới Sở Phong tiến bộ, so hắn nghĩ còn nhanh hơn. Lúc này đây, hắn thật là mặt mũi sáng sủa, nhưng là Vạn Hoa Tú Viện trưởng giáo, đã có thể mặt không biểu tình, buồn khổ không gì sánh được, bởi vì nàng đã biết, nàng Vạn Hoa Tú Viện Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Thích Nhi. Kỳ thực hoàn toàn không phải Sở Phong đối thủ, lần này chín thế săn thú, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Lên đỉnh nhất định chính là Sở Phong. Cùng lúc đó, tại viễn cổ di tích bên trong, đối với ngoại giới thời điểm, Sở Phong cũng không biết. Hắn dựa theo trong đầu bản đồ, đang tìm kia đầy là tài nguyên tu luyện bảo tàng. Lúc này, Sở Phong đã sớm vượt qua Thanh Mộc Sơn quy định phạm vi hoạt động, tiến nhập hoàn toàn hoang lương mà lại âm trầm khu vực. Nơi này hoàng sắc sương mù, phiêu đãng tại các nơi. Cho dù là sở phong thiên nhãn, có thể nhìn kỹ cự ly cũng là có hạn, thậm chí xa xa, còn không đoạn truyền đến quái hống chi âm, tựa như lang, tựa như hổ, tựa như điểu, tựa như trùng, rất là quỷ dị. Nói chung, một cỗ hung hiểm khí tức tràn ngập tại bốn phía các nơi, dường như nguy hiểm thời điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm. Chuyện này, mới thật sự là viễn cổ di tích. Cách chương.